Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên không mang theo giấy tờ, bệnh viện cũng không nghi ngờ gì. Cậu cũng nên biết, giấy không thể gói được lửa. Chờ khi đối phương tỉnh lại, một mực muốn báo cảnh sát, cậu cũng không thể ngăn cản được đâu. Mình biết rồi, nhưng trước khi anh ta báo cảnh sát, mình sẽ dùng thành ý lớn nhất để giải thích và mong đối phương bỏ qua mọi chuyện. Nếu đối phương đòi cậu 100 vạn tiền bồi thường, thì làm sao? Cậu đang tính cái gì vậy? Chuyện này có thể tính được sao? Đương nhiên là phải báo cảnh sát rồi. Chuyện này có thể nói sao vậy? Tạm thời chưa cần hao tổn tâm trí đâu. Thật tình, rốt cục tại sao cậu lại sợ cảnh sát như vậy? Bọn họ là đầy tớ của nhân dân, cũng không phải là yêu quái ăn thịt người mà. Ừ, tóm lại là có nguyên nhân là được. Tiết Hạo Nhiên vừa khôi phục lại thân trí thì đã cảm nhận được đầu tiên là đầu đau như muốn vỡ tung. Sau đó, âm thanh đối thoại của hai cô gái, vì muốn cảm nhận được cảm giác đau đớn đó, anh chỉ có thể gắng rời lực chú ý, tập trung vào nội dung đoạn đối thoại giữa hai cô gái kia. Kết quả không nghe thì không biết, vừa nghe là giật mình. Thì ra trong hai người này có một người chính là người đã lái xe đụng vào anh. Hơn nữa không biết vì sao đối phương hình như rất sợ cảnh sát nên không báo với cảnh sát, lập tức đưa anh đến bệnh viện, còn dùng thân phận em trai của cô để che đậy chuyện này. Vì thế anh bất giác nghĩ, chẳng lẽ người gây ra họa kia là một tội phạm bị truy nã sao? Nếu không sao cô lại cợ cảnh sát đến vậy? Thậm chí hình như ngay cả bạn của cô đưa ra ví dụ 100 vạn tiền bồi thường, cô cũng vẫn do dự. Thật là khiến người ta khó hiểu. Có điều chuyện này cũng không liên quan đến anh. Không đúng, chuyện này liên quan đến anh quá đi chứ. Quả thật đúng là đi mòn giày sắt, chẳng tìm được. Đến khi tìm được, lại chẳng tốn chút công phu. Anh đang lo không có nơi để cho anh dừng chân ẩn thân. Không ngờ mới ngủ gật đã có người đưa gối vào đầu. Thật sự là quá tốt. Trong nháy mắt, một kế hoạch đã được hình thành trong đầu anh. Anh khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt. Mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ, Lý Bội vừa quay đầu đã nhìn thấy bệnh nhân đầu quấn đầy băng gạc đã mở mắt. Anh ta tỉnh rồi. Cô lập tức nói với Trương Nhân Tịnh, người vẫn còn chưa phát hiện ra. Nghe vậy, Trương Nhân Tịnh khẩn trương, vừa kinh hãi, chậm rãi bước về phía giường bệnh, cả người cứng lại, thận trọng nói với người bị hại nằm trên giường. Hai, anh tỉnh rồi. Anh cảm thấy thế nào? Còn có nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Cô là ai? Đây là đâu? Người đàn ông trên giường mờ mịt nhìn cô hỏi, sau đó xoa đầu nói. Đầu của tôi đau quá. Tôi là ai? Trương Nhân Tịnh trừng lớn hai mắt, gương mặt nhất thời, lộ rõ ra vẻ không thể tin. Anh nói cái gì? Anh hỏi tôi anh là ai? Chẳng lẽ anh quên anh là ai sao? Cô nóng này hỏi, không biết làm thế nào. Đành lại quay đầu nhìn Lý Bội một cái. Lý Bội cũng có vẻ mặt kinh hãi không thể tin được. Cô là ai? Tôi là ai vậy? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tại sao? Người đàn ông ôm đầu lộ rõ vẻ khổ sở. Moa! Trường Nhân Tịnh hoàn toàn không có biện pháp để có thể ngăn cản mình nói tục. Tại sao cô lại gặp phải chuyện như thế này đây? Mình đi gọi bác sĩ tới đây. Lý Bội nói với cô xong, liền vội vã xoay người rời đi. Anh hãy tỉnh táo lại đã, anh bị đụng xe, đầu và... Trương Nhân Tịnh hít một hơi thật sâu nói. Đụng xe? Cô cả kinh, bỗng chốc nhớ tới, mình đã nói dối bệnh viện, vội vàng sửa lời. Tôi nói sai, là ngã nhào cụm đầu, ngã từ trên cầu thang xuống, nên đầu mới bị thương, phải vào bệnh viện. Đến nỗi anh không nhớ nổi mình là ai, chuyện này... Nhân Tịnh, bác sĩ tới rồi. Lý Bội xuất hiện rất đúng lúc. Bác sĩ tới, trước hết để bác sĩ kiểm tra một chút đã. Vẻ mặt của cô như người vừa thoát chết, vội vàng lùi lại nhường đường cho bác sĩ. Cậu đã tỉnh, nghe nói cậu không nhớ tên của mình, để tôi xem một chút. Bác sĩ nói xong liền tiến hành kiểm tra sơ bộ. Thế nào rồi bác sĩ? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Vừa rồi không phải đã nói em tôi bị thương không nặng sao? Tại sao lại mất trí nhớ? Nhìn bác sĩ kiểm tra một lượt, Trương Nhân Tịnh không đợi được liền lên tiếng hỏi. Có lẽ là di chứng của việc đầu bị va chạm. Tình huống như thế này cũng hiếm gặp. Trong cái rủi còn có cái may, cậu ấy vẫn có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, cuộc sống sinh hoạt không có vấn đề gì. Bác sĩ nói. Vậy là có ý gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net